Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, Phương Bình Cuồng, chương 1317, Phương Bình Cuồng, giao ra cửu hoàng ấn, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, yêu đế khí huyết ngút trời, sắc mặt băng hàn, ngay trước tam giới cường giả mặt, Phương Bình vị này phá bảy võ giả. Bức bách một vị phá hai cửa cường giả giao ra chí bảo. Hắn thật sự cho rằng tam giới họ Phương rồi. Có người cười lạnh nói. Phương Bình, tam giới, còn không phải ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn cũng không nhìn Càn Vương. Lời này, Càn Vương nói, con tôm một cái. Hắn không muốn giờ phút này lãng phí tinh lực. Phương Bình kéo đao tiến lên trước một bước. Khí cơ khóa yêu đế, trầm giọng nói, giao ra cửu hoàng ấn, yêu đế, giao hay không giao, ngoặc kép, yêu đế giận dữ, giờ phút này, chú thần sứ nhìn Phương Bình một trận, trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, cũng là tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, côn bằng, cửu hoàng ấn ngươi lấy ra vô dụng, làm gì cản trở Phương Bình đạo. Ngoặc kép, ngươi muốn vì hắn ra mặt. Ngoặc kép, yêu đế sắc mặt băng hàn. Chú thần sứ trầm mặc. Trầm mặc chính là chấp nhận. Càn Vương nhìn lướt qua Hồng Khôn. Hồng Khôn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Càn Vương tiến lên trước một bước. Cười nói, chú thần sứ, giờ phút này nội chiến. Không thích hợp a. Đạo thụ đạo huynh vẫn còn. Tất cả mọi người bởi vì phá quan mà xuất lực. Các ngươi không xuất lực cũng không sao. Còn muốn quấy rối, chấm ngoặc kép. Đạo thụ cũng là trong lòng có chút tức giận. Hắn giờ phút này, vội vàng nghĩ phá quan. Phương Bình một hai lần quấy rối. Trước đó còn giết nghệ. Càng làm cho hắn nổi nóng. Lại thêm phá thiên ngọc tại Phương Bình trong tay. Lúc này, đạo thụ cũng là âm lãnh nói. Chư vị, vẫn là liên thủ phá quan vì tốt. Tư hoán, về sau bàn lại. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Ngoặc kép, đạo thụ bình tĩnh nói. Côn bằng đạo huynh đã nguyện ý liên thủ phá quan. Kia chúng ta sẽ không ngồi nhìn đạo huynh bị người lấn tới cửa. Ngoặc kép, ngươi muốn khai chiến. Ngoặc kép. Phương đạo hữu chính mình quyết định. Bên kia, Lê Trử cũng là có chút tiến lên trước một bước. Cười cười, nhìn về phía Phương Bình. Có chút hồ nghi, có chút nghiền ngẫm. Phương Bình, giờ phút này bỗng nhiên muốn đoạt cửu hoàng ấn. Hắn có nắm chắc giờ phút này phá tám sao? Vẫn là nguyên nhân khác. Sau lưng, Loạn cùng Thạch Phá đều là khẽ nhíu mày. Lúc này đoạt cửu hoàng ấn. Phương Bình có thể kịp thời tiêu hóa sao? Bằng không, hiện tại liền đem yêu đế cho làm mất lòng. Mà đúng lúc này đợi, Thương Miêu lập tức lẻn đến thiên cẩu trên đầu. Móng vuốt níu lấy cẩu lỗ tai. Hô, đại cẩu, đánh bọn hắn. Ngoặc kép, thiên cẩu hừ một tiếng. Nó lười nhác quản Phương Bình sự tình. Bất quá, Thương Miêu tất nhiên nói. Nó cũng đã sớm nhìn yêu đế không vừa mắt, lúc này đâu còn có nói nhảm. Lạnh lùng nói, Phương Bình, nói nhảm cái gì, muốn cướp liền đoạt, không đoạt nói lời vô dụng làm gì. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua đạo thủ, nơi đây, hắn kiêng kỵ nhất đương nhiên là đạo thủ. Chính mình một phương này liên thủ, cũng chưa hẳn là đạo thủ đối thủ. Phương Bình hít sâu một hơi. Hiện tại còn chỉ có một vị phá chín. Đến hậu kỳ, khả năng có mấy vị phá chín ngăn cản chính mình. Không cho mình cướp đoạt cửu hoàng ấn. Phương Bình không có lại nói cái gì. Bóp nát một khối ngọc bội. Chậm rãi nói, đạo thụ, Trấn Thiên Vương đang chờ ngươi. Ta cùng yêu đế sự tình. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ngoặc kép, đạo thụ nhíu mày. Phương Bình không để ý đến hắn nữa. Lần này không có lắc lư người. Trấn Thiên Vương hoàn toàn chính xác cho Phương Bình một khối ngọc bội. thời khắc mấu chốt bóp nát là được. Hắn biết Phương Bình tao ngộ nguy cơ, sẽ sớm chạy tới. Vào thời khắc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau một khắc, Chấn Thiên Vương có chút chật vật từ phía sau cự đại môn hộ bên trong chui vào. Hùng hùng hổ hổ nói, làm rồi, ta nhìn Nhân Hoàng còn tại đi dạo xung quanh, làm sao lại làm rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Gia hỏa này, thật tài, hắn vừa đến, Phương Bình nắm chắc trong lòng. Cha nuôi, ngăn lại đạo thủ, ngoặc kép, cứ như vậy một câu. Phương Bình phá không mà ra, nguyên lực bộc phát. Toàn thân khí huyết thiêu đốt, trong nháy mắt bộc phát ra phá bảy đỉnh phong nhất thực lực. Đoạn đạo chiến, ai nhúng tay, không chết không thôi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Trường đao trong tay bộc phát ra hào quang sáng chói. Yêu đế cũng là hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay thú hoàng trượng, một trượng đánh tới. Bên kia, đạo thụ nhíu mày. Nhìn xem Chấn Thiên Vương, mà Chấn Thiên Vương giờ phút này còn có chút mờ mịt, tiếp lấy tức giận nói, đều không đến, lão tử cái thứ nhất tới, còn thế nào áp trục, hỗn đản đồ chơi, ngoặc kép, hắn tức giận, còn chưa bắt đầu đâu, mình bị Phương Bình lấy được, rất không mặt mũi. Đạo thụ nhìn chằm chằm hắn, Chấn Thiên Vương thấy thế khẽ nói, nhìn cái gì vậy? Phá chín thế nào? Lão phu cũng là phá tám đỉnh phong. Cuốn lấy ngươi một lát không có vấn đề. Ngươi bị lão tử cuốn lấy. Có là người muốn giết ngươi. Ngươi cho rằng những người khác muốn nhìn thần hoàng một môn hai hoàng. Ngoặc kép, đạo thụ ngưng lông mày. Không nói gì. Hắn mục đích không phải hiện tại chém giết. Không phải giết Phương Bình. Là phá quan. Thế nhưng là, thật làm cho người nổi nóng a. Phương Bình hỗn đản này, thế mà tại cái này bức bách Côn Bằng, cướp đoạt Cửu Hoàng ấn, đổi thành ai cũng sẽ không cho hắn a. Đang nghĩ ngợi, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Oanh, Phương Bình bay ngược, yêu đế có chút lùi lại mấy bước, có chút rung động, phá bảy đỉnh phong Phương Bình, nhục thân cường đại đáng sợ. Yêu đế rất mạnh, phá hai cửa thực lực, cực hạn 30 triệu tạp trở lên. Mà Phương Bình, dù là nhục thân cường đại, dù là có binh khí tăng phúc, khí huyết thiêu đốt, căng hết cỡ 20 triệu tạp, có thể song phương trong nháy mắt giao thủ trăm chiêu. Phương Bình chỉ là bay ngược, cũng không bị thương. Thiên Cẩu vừa định trợ chiến, Phương Bình chợt quát lên, tránh ra. Thiên Cẩu, giết Càn Vương, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, Thiên Cẩu cũng có chút ngốc trệ, không phải liên thủ giết yêu đế sao? Đi, ngoặc kép, Phương Bình lại uống một tiếng, Thiên Cẩu có chút nổi nóng, lại là không có lại nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng Càn Vương đánh tới. Hồng Khôn xem xét tình huống này, nhíu mày không thôi, lại là không có xuất thủ. Chú thần sứ, giết Lê Chử, thật to gan, chuyện của ta ngươi cũng dám nhúng tay. Ngoặc kép, chú thần sứ híp mắt, cười một tiếng, trong nháy mắt phá không. Nhưng trong lòng thì lo lắng. Phương Bình điên rồi đi. Ngươi một cái phá bảy, đi chiến phá hai cửa yêu đế. Có thể Phương Bình nói như vậy, hắn lựa chọn tin tưởng. Sau một khắc, chú thần sứ thẳng hướng Lê Chử. Hắn cùng Thiên Cẩu đều so hai người này mạnh. Hai người này sao lại là đối thủ của bọn họ? Vừa phá tám mà thôi. Hơn nữa còn không có phá cửa. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đều có chút ngồi không yên. Thạch Phá cùng Loạn liếc nhau. Hai người có chút bất đắc dĩ. Nhập hố. Thôi, cứ duy trì như vậy là được. Hai vị. Cái này hai giao cho chúng ta, địa hoàng nhà hai nhi tử ngốc giao cho các ngươi. Ngoặc kép, Loạn hét lớn một tiếng, vác kiếm mà ra, trong nháy mắt thẳng hướng Càn Vương. Quát, đùi cho lão tử lưu lại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Càn Vương sắc mặt đỏ lên, khí quá sức, nhưng mà, thật sự là hắn không địch lại Thiên Cầu. Lúc này, Loạn lại cắm tay, hắn há có thể địch nổi hai người. Hồng Khôn cũng là phiền muộn, làm sao lại thật đấu nhau? Có thể đã bị người giết tới cửa, hắn có thể như thế nào? Hắn đều không nói chuyện. Thiên Cầu trong nháy mắt từ bỏ Càn Vương, gầm thét lên, Hồng Khôn, ngươi khốn bản đế 3000 năm mối thù, hôm nay tìm ngươi tính toán. Ngoặc kép, đã sớm muốn đánh Hồng Khôn, cơ hội tới, ngao. Ngoặc kép, một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ vang lên, thôn thiên, ngoặc kép, thiên địa tối sầm xuống. Giờ phút này, giữa cả thiên địa liền một tấm miệng chó. Thiên Cầu một ngụm nuốt vào, cùng lúc đó, một cây xích sắt hướng Khôn Vương khóa đi. Bên kia, chú thần sứ cũng là trong nháy mắt vứt xuống lê chử, hướng Hồng Vũ đánh tới. Tứ đại phá tám cường giả, một cái chớp mắt liền cùng đối phương bốn vị phá tám chém giết. Tám vị phá tám, cơ hồ là trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Năng lượng bộc phát, khí huyết tung hoành, những cái kia không đến thiên vương cảnh võ giả, nhao nhao biến sắc, cũng may đạo thụ còn muốn bọn hắn triệu hoán cường giả. Hừ nhẹ một tiếng, tinh thần lực bao trùm tứ phương, đem những người này bảo vệ. Ở đây còn không có tham chiến, cũng không có bị người tỏa định phá tám. Giờ phút này chỉ có Phong, Trấn Thiên Vương cùng đạo thụ khí cơ vướng víu, hiển nhiên là không quản được hắn. Phong híp mắt, nhìn xem Phương Bình đang bị yêu đế đè lên đánh. Nếu không phải ỷ vào nhục thân cường giả, giờ phút này sớm đã bị yêu đế đánh nổ nhục thân. 30 triệu tạp đối 20 triệu tạp, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Một vị phá tám, đủ để cải biến thế cục. Đến nỗi phá bảy cấn vương, vốn là nghĩ tham chiến, có thể xem xét, giống như cũng không ai cho hắn đi chiến. Hắn còn không có động, một con mèo liền ngồi xổm ở trước mặt hắn 10 mét không đến địa phương. Kỳ quái mà nhìn xem hắn, giống như đang chờ hắn xuất thủ. Cấn vương thấy thế, cũng lười lại đi tham chiến. Đều là phá tám cường giả chiến đấu, hắn vừa phá bảy, hiện tại đi tham chiến, có lẽ sẽ chết rất thảm. Lại nói, hắn thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được con mèo này. Hắn không đi tham chiến, phá sáu thiên thực càng sẽ không. Ở đây chiến đấu, yếu nhất Phương Bình đều là phá bảy đỉnh phong, mơ hồ trong đó muốn phá tám tồn tại. Hắn đi không phải muốn chết sao? Minh thần, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, song phương nói chiến đấu liền chiến đấu. Trọn vẹn hơn 10 vị cường giả tham chiến, ngoài người ta dự liệu, mà lại cơ hồ đều có phá tám chiến lực. Dù là Phương Bình, phối hợp trường đao trong tay cùng thân thể mạnh mẽ, đều mơ hồ trong đó đạt đến phá tám. Nếu là tại giới một chút ra, Phương Bình cũng là có hy vọng đánh vỡ bát trọng thiên giới hạn. Nhiều cường giả như vậy, nguyên bản êm đẹp tại phá quan, nào ngờ tới một cái chớp mắt, đánh nhau rồi. Minh thần cau mày, liếc qua bên kia Thương Miêu, trong lòng thở dài một tiếng. Ngoại trừ Phương Bình cùng yêu đế giết đỏ cả mắt, những người khác hiện tại cũng không thật đã dùng hết toàn lực. Chính mình một phương này tham chiến, nếu là hỗn loạn tình huống dưới, cái kia còn có thể đục nước béo cò. Nhưng bây giờ, hiện tại chỉ cần đối Thương Miêu động thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát Phương Bình bên này toàn lực ra tay với bọn họ. Hồng Khôn bọn hắn chỉ sợ mừng rỡ xem kịch. Chờ, ngoặc kép, Minh thần truyền âm, chờ, bản nguyên một mạch rất mạnh. Giờ phút này, còn chưa tới cực kỳ hỗn loạn tình trạng, cửa ải cũng không có phá. Đạo thụ cuối cùng sợ rằng sẽ ra mặt nói cùng, để tránh làm trễ nải đại sự. Bọn hắn ra mặt, kia hết thảy đều sẽ cải biến. Phương Bình, bằng ngươi cũng xứng bức bách bản đế. Ngoặc kép, yêu đế thanh âm băng hàn, phá bảy dù sao chỉ là phá bảy. Phương Bình cùng Lê Chử Càn Vương hai người một trận chiến. Còn có hy vọng, chưa chắc sẽ quen, có thể cùng hắn đánh một trận. Kém nhiều, một trượng đánh bay Phương Bình. Phương Bình miệng đầy máu tươi. Mà giờ khắc này Phương Bình đỏ mắt, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Côn Bằng, ngươi đang tìm cái chết. Ngoặc kép, đốt ta đại đạo. Ngoặc kép, ầm ầm. Giờ khắc này, Phương Bình lắp đặt lên thánh đạo, tiếp lấy cấp tốc thiêu đốt, lắp đặt lên thánh cấp đại đạo hắn, vốn là có phá tám chiến lực, nhục thân cường đại, binh khí tăng phúc, lại thêm giờ phút này thiêu đốt đại đạo, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Giờ khắc này, Phương Bình khí tức kịch liệt kéo lên, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu. Trong chớp mắt, tiếp cận 25 triệu tạp tả hữu. Phương Bình như là hỏa nhân, toàn thân đều là bản nguyên thiêu đốt hỏa diễm. Tứ phương chiến đấu động tĩnh trong nháy mắt yếu đi xuống tới. Tất cả mọi người là hãi nhiên. Phá tám, còn không phải mới vừa vào cái chủng loại kia. Tuy nói cùng Phương Bình thiêu đốt đại đạo có quan hệ. Có thể Phương Bình, thật phá tám rồi. Yêu đế cũng là biến sắc. Đúng vào lúc này, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, lấp kín bức tường vô hình xuất hiện, trong nháy mắt biến mất. Yêu đế kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Bình lại là không chút do dự, bảo, ngoặc kép, ầm ầm. Yêu đế không biết tình huống, phong lại là khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này thật đem chính mình phong thiên chi pháp đổi thành tạc thiên phương pháp. Đáng chết, yêu đế hơi chậm lại, mà giờ khắc này, Phương Bình kia là không chút do dự, cầm đao trong nháy mắt, chém giết mà tới. Phá thiên, ngoặc kép, trường sinh, ngoặc kép, ma võ, ngoặc kép, chúng sinh, ngoặc kép, thương sinh, ngoặc kép, liên tiếp năm quát, năm đao hợp nhất, khí huyết không tràn, khí cơ lại là dung chuyển trời đất. Lý Trường Sinh kiếm, Phương Bình như là điên dại, cầm đao đánh xuống, ầm ầm, yêu đế bị Phương Bình tự bảo niêm phong cửa tường. Bản nguyên khẽ run lên, nhận lấy một chút ảnh hưởng, động tác hơi chậm một điểm. Liền cái này một chậm, Phương Bình năm đao hợp nhất, đã chém xuống, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, mang theo vô tận sát khí, chấn động tứ phương. Yêu đế cũng là một trưởng cấp tốc đánh tới, nhưng mà Phương Bình căn bản không có để ý tới, lấy thương đổi thương, một mạng đổi một mạng, liền nhìn ngươi yêu đế tu luyện đến mức này, có nguyện ý hay không vì cửu hoàng ấn cùng ta tử chiến đến cùng. Phốc phốc, đao rơi, một cánh tay bị chém đứt, một tiếng ầm vang nổ tung, yêu đế, Thú hoàng trượng một trượng đánh ra, Phương Bình ngực huyết nhục nổ tung, ông ánh sáng long lanh trái tim trong nháy mắt bạo liệt ra. Thú hoàng trượng trực tiếp xuyên thấu Phương Bình. Phương Bình nhe răng cười một tiếng, hắn nhục thân cường hãn, không so yêu đế yếu mảy may, sao lại quan tâm cái này? Lão tử còn có thể tiếp tục nửa giờ liều chết ngươi. Ngoặc kép, chảm thần đao, ngoặc kép, oanh, trường đao chuyển hướng, Phương Bình tùy ý thú hoàng trượng tại bộ ngực mình cắm. Thôn phệ máu của mình, lần nữa một đao bổ ra, trường đao hiện hiện huyết sắc. Hắn chính là người điên, yêu đế cánh tay trong nháy mắt mọc ra, cũng là biệt khuất, phẫn nộ, cửu hoàng ấn đáng giá chính mình lấy mạng đổi sao. Phương Bình chưa hẳn có thể mài chết hắn. Có thể Phương Bình hiện tại thiêu đốt đại đạo. Chiến lực mặc dù vẫn là không bằng hắn. Có thể dù là hắn giết Phương Bình, chính mình tất nhiên sẽ trọng thương. Đánh giết một cái không sai biệt lắm nhanh cùng dai ra hỏa. Nào có đơn giản như vậy? Phá tám dễ giết như vậy. Ngày đó Nguyên Hoa liền sẽ không cùng trưởng binh sứ đồng quy vu tận. Đoạn ta Phương Bình chi đạo, hôm nay nhường ngươi mệnh đoạn nơi đây. Ngoặc kép, Phương Bình giữ tợn cuồng tiếu, vùng đào lại chém. Yêu đế rút ra thú hoàng trưởng, trong nháy mắt cùng trường đao va chạm, tiếng oanh minh chấn thiên. Song phương kia là khai chiến chính là huyết chiến. Một cái chớp mắt, Phương Bình lần nữa tùy ý yêu đế một trượng đánh xuyên cổ họng của mình. Chính mình lại là một đao đánh cho yêu đế trên đầu huyết nhục bạo tạc. Chỉ còn lại có xương cốt. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Hai vị không tính có đại thù gia hỏa, đều là tam giới đỉnh cấp cường giả. Nói đến thật không có cái gì không qua được cừu hận. Nhưng bây giờ, kia là trực tiếp đi lên chính là huyết chiến đến cùng. Không phải yêu đế muốn huyết chiến, là Phương Bình tên kia quá điên cuồng. Bức bách yêu đế không thể không chiến. Yêu đế không đem hết toàn lực, khả năng thực sẽ bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Gia hỏa này giờ phút này thiêu đốt đại đạo, mạch đáng sợ, mẹ nó, đây rốt cuộc thực lực gì? Ngoặc kép, thiên cực những người này đều nhanh điên rồi. Phá 8, tiếp cận hai cửa tình trạng. Phương Bình gia hỏa này, lúc nào học được ẩn giấu thực lực? Đám người nghị luận ầm ĩ. Bên kia, đạo thụ nhíu mày, trầm giọng nói, chấn, hắn thiêu đốt đại đạo triệt để thiêu đốt phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, chấm ngoặc kép, chấn thiên vương móc cái mũi, móc một chút, giống như mới nghe được, kinh ngạc nói, cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo thụ tức giận, hiện tại cửa ải chưa phá, chúng ta cái gì đều không có cầm tới. Hiện tại chém giết, chấm ngoặc kép, cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấn thiên vương im lặng nói. Hắn muốn giết người, ta lại ngăn không được. Đừng nhìn gọi ta cha nuôi. Ta nếu là cản hắn, kêu hắn cha nuôi đều vô dụng. Để hắn giết tốt, giết không được côn bằng. Chính hắn xong đời, chết một cái chẳng phải yên tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi nói là tiếng người sao? Đạo thủ đều muốn thổ huyết. Đây không phải ngươi nghĩa tử sao? Ngươi lại còn nói loại lời này. Ngươi là người sao? Cái gì gọi là chết một cái liền yên tĩnh rồi? Oanh, cái khác 8 vị tham chiến phá 8 cường giả. Giờ phút này đều là bên cạnh chiến vừa nhìn bên kia. Chiến đấu tâm tư đều yếu đi rất nhiều. Chỉ là lẫn nhau kiềm chế. Giờ phút này, nhào nhào nhìn xem Phương Bình cùng yêu đế. Loạn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn về phía Càn Vương. Thầm nói, mẹ nó, ngươi còn trêu chọc hắn. Điên rồi đi, cái này tên điên lúc nào thực lực này. Ngươi cẩn thận ngày nào bị hắn giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càn Vương mặt đen lên. Trong lòng cũng là rung động. Mà đầu kia làm sao mạnh đến mức này? Dù là không thiêu đốt đại đạo, chỉ sợ đều đạt tới phá 8 trình độ. Nói như vậy, cùng hắn thực lực tương đương. Có thể Phương Bình, rèn ngọc cốt, nhục thân cũng nhanh ngọc thân cảnh giới. Binh khí mạnh hơn hắn. Lực lượng trưởng khống độ giống như đều so với hắn hơi cao điểm. So sánh, Càn Vương trong lòng khẽ run lên. Thật muốn giao thủ, hắn chỉ sợ không phải ma đầu kia đối thủ. Đây là dưới tình huống bình thường. Tình huống hiện tại, Phương Bình thiêu đốt đại đạo, càng cường đại, mà lại Phương Bình thật là hung hãn không sợ chết. Yêu đế lại là không muốn cùng hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút bị Phương Bình áp chế xu thế. Cái này, tính là gì? Lê Trử, Hồng Vũ. Hồng Khôn, không có người nào không kiêng kỵ. Cấn Vương cùng Thiên Thực, càng là lui lại một mảng lớn. Không thể tham chiến, trước đó còn muốn đi vây giết Phương Bình. Hiện tại xem xét, Cấn Vương mặt đều trắng bệch. May mắn Thiên Vương ấn cho Phương Bình. Nếu không, trước đó có thể sẽ bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Khó trách trước đó Phương Bình lớn lối như thế. Nguyên lai là bởi vì hắn chính mình thật phá tám. Đáng chết, Phương Bình cái này âm hiểm ra hỏa, kiêu ngạo như vậy, nếu không phải kiêng kỵ hắn ngày xưa chiến tích, lúc ấy hắn sẽ không giao cho Phương Bình. Vậy mình chết chắc. Trong lòng mọi người rung động, thật tình không biết, Trấn Thiên Vương đều là âm thầm cắn răng. Mẹ nó, làm sao làm? Phá tám, tiếp tục như thế, chính mình còn có thể trấn được tiểu tử này sao? Thật đáng sợ, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Bên kia, Phong cũng là sắc mặt giãy giụa. Phương Bình thật là đáng sợ, muốn xuất thủ trợ yêu đế chém giết hắn sao? Hắn cũng là tiếp cận phá hai cửa cường giả, đơn độc giao thủ cũng không sợ Phương Bình, huống chi vẫn là liên thủ với yêu đế. Phương Bình đại đạo thiêu đốt hầu như không còn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiêu đốt đại đạo, chấm ngoặc kép, hắn, thiêu đốt mấy lần, ngoặc kép, Phong trong lòng đang suy nghĩ vấn đề này, giống như không phải lần đầu tiên. Phương Bình thiêu đốt đại đạo, thật không phải là lần đầu tiên. Thạch phá bản nguyên cảnh trong tay hắn, hắn có thể thay thế đại đạo. Ngày xưa, hắn phá chính mình hoàng đạo, từ đó về sau, liền thường xuyên thiêu đốt đại đạo. Chấm ngoặc kép, làm sao bách hoàng giả cúi đầu. Hắn muốn ba đầu thánh đạo. Trước đó, Viên Cương bị giết. Chấm ngoặc kép, Phong sắc mặt trắng bệch. Hắn không dám nghĩ. Phương Bình, lúc này thiêu đốt đại đạo, là thánh đạo vẫn là thiên vương đạo? Viên Cương đại đạo, có hay không bị hắn bóc ra? Phương Bình vô duyên vô cớ giết Viên Cương. Hai người tuy nói có thù, nhưng tại trận so Viên Cương cùng hắn cừu hận sâu nhiều người. Viên Cương vừa phá thiên vương cảnh, há lại Phương Bình đối thủ? Phương Bình có thể đột nhập bản nguyên. Hắn học xong ta phong thiên chi pháp, phủ kín Viên Cương đại đạo, Viên Cương chỉ sợ cũng không kịp tự bảo đại đạo. Ngoặc kép, Viên Cương đại đạo trong tay hắn, ngoặc kép, hắn hiện tại thiêu đốt là trước kia thánh đạo. Ngoặc kép, thiêu đốt thánh đạo, hắn tiếp cận phá hai cửa. Thiêu đốt thiên vương đại đạo, hắn lại là cái gì thực lực? Ngoặc kép, hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phong cường đại tinh thần lực cấp tốc vận chuyển, tại liên quan hết thảy manh mối. Phương Bình một mực khí cơ không hiện, đại đạo không hiện, lúc trước hắn cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Giờ phút này, Phương Bình đang chém giết lẫn nhau. Tại huyết chiến, Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc một sợi tinh thần lực nhô ra. Hắn muốn cảm ứng một chút, đến cùng là thánh đạo vẫn là thiên vương đạo. Hai người giao chiến, cường đại dương nào, giờ phút này chém giết hư không đều tại đổ sụp. Cũng chính là cái này, ở bên ngoài, nửa cái hoa hạ đều bị trong nháy mắt đánh sập. Phong tinh thần lực rất yếu ớt, hai người đều không có phát giác, phát hiện cũng không thèm để ý. Vừa tiếp cận chính là trong nháy mắt nát bấy hạ tràng. Phong lại là không thèm để ý, lần lượt nhìn trộm, lần lượt vỡ nát, trong chớp mắt vỡ vụn mấy trăm lần. Phong đột nhiên biến sắc, thánh đạo khí tức, là thánh đạo khí tức, không phải thiên vương đạo. Kia Phương Bình còn có một đầu thiên vương đạo tồn tại. Thánh đạo cùng thiên vương đạo cho Phương Bình mang tới khác nhau lớn sao? Phong không biết lớn bao nhiêu khác nhau, có thể dùng đầu óc ngẫm lại đều biết. Thiên vương đạo khẳng định so thánh đạo càng mạnh, hắn còn ẩn tàng thực lực. Ngoặc kép, Phong trong lòng băng hàn. Phương Bình nghĩ tính toán ai? Hắn đối phó yêu đế thế mà đều không có toàn lực ứng phó, thậm chí cố ý thiêu đốt đại đạo. Chẳng lẽ nghĩ giả trọng thương hố người, tiếp cận phá hai cửa hắn, đã cực kỳ dọa người. Ai có thể nghĩ tới, hắn còn ẩn tàng một vài thứ. Chấm ngoặc kép, Phong ánh mắt biến ảo một trận. Trước đó còn đứng lặng trong chiến trường ương hắn, giờ phút này, chậm rãi thối lui, không tham chiến, hắn sợ Phương Bình chính là vì lừa giết một vị phá tám. Chính mình rất nguy hiểm. Hắn thậm chí sợ hãi. Phương Bình cùng yêu đế cố ý làm cục, chính là muốn lừa giết hắn. Bởi vì có qua việc này, ngày đó, Thiên Khôi chính là như thế chết. Hắn không dám đi, lòng người quá phức tạp. Yêu đế cùng Phương Bình nhìn như giết thê thảm. Ai biết sau một khắc có thể hay không liên thủ đối phó hắn. Phong, từng bước một thối lui. Nhìn thấy hắn đi, yêu đế kêu lên một tiếng đau đớn. Có chút nổi nóng, trước đó đám người kỳ thật có qua hiệp nghị. Thời khắc mấu chốt, Phương Bình nhân tộc mạnh nhất, muốn liên thủ, Phong thế mà rút lui. Hỗn đản, vừa có chút thất thần. Đối diện, Phương Bình hai mắt huyết hồng, hưng phấn tột đỉnh. Phong đi, vậy ta liền không khách khí. Giết, ngoặc kép, Phương Bình như cùng ăn thuốc kích thích. Tay trái nắm thú hoàng trượng, mặc cho thú hoàng trượng bộc phát. Đánh hắn ngọc cốt đều tại nứt ra. Lại là một đao bổ ngang yêu đế cái cổ. Yêu đế đầu đều kém chút rớt xuống. Đáng chết, ngoặc kép. Sau một khắc, một tiếng xuyên thấu thiên địa ưng lệ thanh vang lên. Không phải ưng, là đại băng. Yêu đế triển lộ chân thân. Đến yêu đế cái này cảnh giới, dù là thân người, cũng đủ để bộc phát toàn bộ thực lực. Có thể hóa thành bản thể, kia đại biểu cũng đến cực hạn, muốn đổ máu tới cùng. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng tam giới ngươi không người có thể chế. Ngoặc kép, che trời chim đại bàng, thanh âm băng hàn, mà Phương Bình thì là cười lạnh một tiếng, tối thiểu không phải là ngươi, cho thể diện mà không cần, nói cửu hoàng ấn ta tất đoạt, ngươi nhất định phải đoạn ta đại đạo. Hôm nay không chết không thôi. Ngoặc kép, đoạn đạo mối thù, so giết người cha mẹ đều muốn hung ác. Lời này vừa nói ra, hóa thành đại bằng yêu đế đều là bất đắc dĩ. Trước đó không nghĩ tới Phương Bình mạnh như vậy. Biết, có lẽ cũng không phải là dạng này. Hối hận không? Có chút đi. Yêu đế trong lòng cũng là bi thương. Bị Phương Bình giết tới bản thể hiện ra. Điều này đại biểu Phương Bình chân chính cùng bọn hắn những này tam giới chí cường giả đứng ở một cái giai đoạn, không thay đổi bản thể, có nguy cơ vẫn lạc. Giết, ngoặc kép, âm vang tiếng chém giết xuyên thấu thông đạo. Phương Bình không sợ, hôm nay không đoạt cửu hoàng ấn, còn chờ cái gì thời điểm? Phốp phốp, móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt bắt lấy Phương Bình đầu. Phương Bình lại là lần nữa ngửa đầu, máu me đầy mặt dịch, dữ tợn còi to, yêu đế ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, một sợi bản nguyên khí hướng hắn móng vuốt bên trong lan tràn. Nổ, ngoặc kép, ầm ầm, đốt, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm. Hừng hừng liệt hỏa, thiêu đốt hư không, Phương Bình sắp ngọc thân huyết nhục. Trong chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Mà yêu đế, trên thân truyền đến thịt nướng mùi thơm. Yêu đế gầm nhẹ một tiếng. Lợi chảo dùng sức, thú hoàng trượng bỗng nhiên hóa thành một đầu cự long. Hướng Phương Bình nuốt giết mà đi. Phương Bình trường đao trong tay. Cũng là trong chớp mắt hóa thành cự long. Hai đầu cự long tắm máu chém giết. Thú hoàng trượng mơ hồ trong đó vậy mà không địch lại. Cũng nhìn đám người ngốc trẻ. Phương Bình trường đao. Thế mà sọ yêu tộc chí bảo đều cường đại. Lớn, ngoặc kép. Phương Bình quát to một tiếng. Chỉ còn lại có ngọc cốt khô lâu. Trong nháy mắt lớn lên theo gió. Ngàn mét, vạn mét. Trong chớp mắt so đại bằng đều lớn. Lão tử sẽ không thay đổi sao? Ngoặc kép. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình một quyền đánh phía yêu đế đầu, song phương lần nữa thảm liệt chém giết. Ầm ầm, một lát sau, giữa thiên địa chỉ có một bộ khô lâu nhân cùng một cái khô lâu xương chim cách va chạm. Kịch liệt chém giết, lại như thế tiếp tục đánh. Đám người biết, tất có một người muốn chết, một vị khác cũng muốn trọng thương. Lúc này, đạo thụ nhíu mày, trầm giọng nói, Phương Bình, Côn Bằng, ngưng chiến đi. Côn Bằng, cửu hoàng ấn nếu là Thương Miêu lưu lại, trả lại Thương Miêu chính là chấm ngoặc kép. Đạo thụ biết, yêu đế giờ phút này là không có bậc thang hạ, dù sao cũng là tam giới chí cường. Kết quả bị Phương Bình bức bách đến mức này, hắn há có thể cam tâm, có thể tiếp tục đánh xuống, thật muốn xuất hiện tử thương. Dạng này cường giả chết rồi, kế tiếp còn muốn huyết chiến, lại chết mấy vị phá tám, cái này cửa ải đừng phá. Yêu đế trầm mặc, hiển nhiên, hắn biết đạo thụ ý tứ, dù là trong lòng không cam lòng, có thể hắn thật nguyện ý vì cửu hoàng ấn cùng Phương Bình tiếp tục huyết chiến sao? Chiến đến bây giờ, hắn đã tổn thất nặng nề. Nhục thân, yêu tộc nhục thân thế nhưng là rất cường đại, mà huyết nhục của hắn bị Phương Bình xé rách hơn phân nửa, còn lại dứt khoát trực tiếp dùng bản nguyên hỏa đốt. Cái này tên điên, hiện tại còn muốn cùng hắn cận chiến. Xương cốt đều đứt gãy không ít, song phương đều là ngọc cốt. Phương Bình ngọc cốt, thế mà so với hắn còn mạnh hơn một chút. Tiếp tục như thế, dù là Phương Bình bản nguyên thiêu đốt không chịu nổi, chiến tử tại cái này, hắn một thân thực lực tối thiểu phế đi tám thành, phá sáu cũng có thể giết hắn. Chiến đến mức này, yêu đế đã nghĩ đến muốn mượn cái bậc thang tiếp theo hạ được rồi. Nhưng mà, Phương Bình điên thật rồi. Lúc này, bỗng nhiên nghiêm nghị cười nói, cái gì trả lại Thương Miêu? Lão tử muốn đồ vật, hiện tại cho lão tử, cần phải ngươi đến trả. Ném đi đồ vật, hôm nay ta muốn bắt trở về. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, huyết đao quyết, ngoặc kép, một tiếng giống to, vô số lực lượng dung nhập Phương Bình trường đao bên trong. Trường đao trong nháy mắt huyết hồng, nguyên lực bộc phát, màu xám nguyên lực tràn lan một chút, trực tiếp đem thú hoàng trượng hóa hình trường long đốt lên. Phương Bình ngọc cốt nhan sắc bắt đầu ảm đạm, yêu đế nhịn không được. Tên điên, đều chuẩn bị trả lại cho ngươi. Cái này tên điên thế mà tại vận dụng đồng quy vu tận đại chiêu. Mẹ nó, yêu đế thật muốn bạo nói tục. Cho ngươi, ngoặc kép, sau một khắc, một viên đại ấn hướng Phương Bình tiêu xạ mà ra, yêu đế phá không liền chạy, một đao kia Phương Bình chém ra, Phương Bình ngọc cốt cũng phải nát xong, có thể hắn, dù là chặn, cũng muốn phế đi một thân xương cốt, hắn điên rồi mới cùng Phương Bình liều cái này, hừ, phế vật, ngoặc kép, Phương Bình xương tay một phát bắt được cửu hoàng ấn. Cười lạnh một tiếng, huyết nhục trong nháy mắt khôi phục, nhìn quanh tứ phương, được không bá đạo, nhưng mà giờ khắc này, dù là Hồng Khôn cùng Hồng Vũ, cũng là tránh né mũi nhọn, sắc mặt nặng nề, không có cùng Phương Bình đối mặt. Cái này tên điên, phá tám, cửu hoàng ấn tới tay, hắn sẽ mạnh hơn sao? Trong lòng mọi người run rẩy, hắn đến cùng làm sao làm được? Hết chương.